Ngưu Hữu Đạo, nếu ngươi dám thiếu ta một xu, ta sẽ làm ngươi đẹp mặt. Ngưu Hữu Đạo quay đầu chắp tay cáo biệt với nàng ta, có thể nói là cười ha ha mà đi, cười đến thoải mái tự đắc, dáng vẻ vui sướng không nhịn được. Ngươi cứ cười đi, xem sau này khóc như thế nào. Phượng Nhược Nam cắn răng rít lên. Bên này đang chuẩn bị sai người tới phủ thái thú nghe ngóng cuối cùng là đã xảy ra cái chuyện gì. Cúc lại vội vàng trở về. Phượng Nhược Nam tạm thời dằn xuống chuyện hỏi thăm, nhìn Cúc đang đi tới hỏi, biết rõ chuyện đang xảy ra không? Thần sắc Cúc hơi kỳ lạ, mang theo vài phần giờ khóc giờ cười đáp, tên viên cường kia mang người tới phủ thái thú cầu hôn. Cầu hôn? Phượng Nhược Nam ngạc nhiên nói, cầu hôn gì? Cúc vỗ nhẹ miệng của mình, tự trách mình không biết cách nói chuyện giải thích. Cũng không phải là cầu hôn, mà là trực tiếp tới cửa đón dâu thay Thương Triều Tông. Đón dâu? Phượng Nhược Nam tò mò hỏi, Thương Triều Tông muốn cưới vị muội muội nào đó trong nhà ta sao? Cưới ai đi? Chuyện lớn như này sao một tiếng gió mà ta cũng không nghe được vậy? Cúc cảm thấy cầm nín, phát hiện vị này làm sao mà còn chưa kịp phản ứng thế, vẻ mặt đau khổ nói, tướng quân, là cưới người đó. Viên Cường mua một đống lễ vật đón dâu, tới cửa là giúp Thương Triều Tông cầu hôn tướng quân người đó. Phượng Nhược Nam trợn mắt, đầu óc đơ ra một lúc lâu, vì quá tài, sững sờ nhìn Cúc. Người không có hồ đồ đấy chứ? Thương Triều Tông cưới ta? Chuyện này sao có thể chứ? Sau lưng nàng ta, Mai và Lan cũng ngơ ngác, rõ ràng là cũng cảm thấy chuyện này không thể nào. Cúc dậm chân nói, tướng quân, là thật mà. Viên Cương ở trước mắt bao người, bao trước mắt dân chúng, ở trong thành lớn tiếng tuyên bố, chắc là chẳng mấy chốc việc này sẽ truyền khắp toàn thành. Ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, tuyệt đối là không có sai đâu. Phần Ngược Nam chợt thấy không rét mà run, hơi bất an tự an ủi mình, dù thật như vậy, phụ thân mẫu thân cũng sẽ không thể đồng ý, không thể nào gả ta cho cái tên Thương Triều Tông sắp chết kia được đâu. Cúc đắc đầu nói, chuyện này thì ta không biết, ta không biết rõ cụ thể là Viên Cương đã nói những gì với thái thú và phu nhân, có điều nhìn qua việc này hình như là có thể thương lượng. Không thể nào. Phượng Ngược Nam quả quyết bác bỏ. Hiện giờ nàng ta bỗng nhiên hiểu rõ vài điều, hiểu ra trước đó vì sao Ngưu Hữu Đạo lại đề cập với nàng ta về số tiền đặt cược kia. Đánh cược gì mà trong vòng 1-2 canh giờ nàng ta sẽ thả người rời đi? Đây là vì biết trong nhà nàng sẽ phái người tới đón hắn đi, biết nàng ta không ngăn cản được, đây là đào hố để nàng ta nhảy vào, rõ ràng là muốn quỵt nợ mà. Nghĩ đến 1 vạn kim tệ kia, nàng ta vội hỏi, tiền cho hắn mượn đâu rồi? Người dẫn người nghĩ cách đến cướp về cho ta. Cúc trố mắt, bị chuyện cầu hôn làm cho hồ đồ rồi, nghĩ lại mới nhớ tới số tiền đã cho mượn kia, gần như là giơ chân nói, sợ là không cướp về được rồi. Viên Cường đã đem tiền chúng ta cho mượn mua một số lượng lớn lễ hỏi, đã đưa toàn bộ đến phủ thái thú rồi. Phượng Nhược Nam lập tức la lên thất thanh, cái gì? Lấy tiền ta cho mượn mua lễ hỏi sao? Hai chữ cưới ta sừng sốt không thể thốt ra khỏi miệng. Hai mắt nàng trừng to, vẻ mặt Cúc đau khổ gật đầu, cũng kinh hồn, hèn hạ vô sỉ. Lan cắn răng căm phận nói, từng gặp không biết bao nhiêu kẻ đáng xấu hổ, nhưng mà chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Đối với điều này, mấy nữ nhân hiển nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Lấy lại tinh thần, Phượng Ngược Nam rú lên quái dị, hai tay che mặt, ảo não đến mặt cũng không biết để vào đâu. Vậy mà mình còn muốn gạt người ta, bản thân còn muốn tiền, muốn cả người. Người ta mới thực sự là tiền cũng muốn, mà người cũng muốn. Mặt mũi này thực sự là ném đi được rồi. Đời này không phải là chưa từng mất mặt bao giờ, nhưng thực sự chưa bao giờ thì mất mặt đến vậy. Đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc, tự làm mình thua thiệt, còn tưởng rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của bản thân. Nàng tức đến sắp ngất xỉu, liên tục dậm chân, chú thiết hối hận buồn phiền vô tận của mình. Đột nhiên ngẩng đầu, tức giận đến sắp nổ cả mũ giáp, nghiêm nghị quát, tập hợp người ngựa, theo ta đi giết kẻ trộm. Bên này rất nhanh tập kết hơn 100 kỵ binh, lộp cộp rong ruổi. Lúc này Phượng Nhược Nam thực sự tức giận tới điên, quả thực là mạnh mẽ lao vào trong thành.